Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139. Ta mạnh nhất là thể thuật, thời khắc này Uchiha Madara, hai tay khoanh, chuyển hình chữ thập, ngăn cản Kagesu một quyền này, nhưng nhìn Uchiha Madara khóe miệng chảy xuống dòng máu. Thì biết rõ Uchiha Madara mới vừa rồi một kích kia dưới. Cũng không phải là không có thụ thương. Uchiha Madara nhìn Kagesu, trong hai mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nhìn cái kia đứng ở trên cây, bao quát chính mình Kagesu. Chính mình cũng là ngửa đầu. Nhìn Kagesu, trong lòng hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt. Nói rằng, người chừng nào thì có sức mạnh to lớn như vậy. Kagesu đứng ở trên cây, mắt nhìn xuống thời khắc này Uchiha Madara, nhìn Uchiha Madara cái kia ánh mắt khiếp sợ. Trong hai mắt xuất hiện một tia thờ ơ, cái này thờ ơ trong mang theo một tia băng lãnh, sau đó nói rằng, nhớ kỹ sao, ta đã từng nói, ta thể thuật là cường đại nhất, cho nên ta liền giáo thụ Meizuki loại này thể thuật. Nhưng là lại không có giao cho ngươi Izumi nhìn. Lúc đó ngươi Izumi nhìn còn cảm giác được có chút kỳ quái. Ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta thể thuật cường đại, còn ngươi nữa cùng ta thực lực chênh lệch. Kagesu nói xong, trên tay Shuriken đã bắn ra. Sau đó trong nháy mắt, Kagesu xuất hiện tại giữa không trung. Giữa không trung, Kagesu nhìn thời khắc này Uchiha Madara, sau đó dương lên hữu quyền. Hữu quyền bên trên xuất hiện một cỗ cảm giác áp bách, loại này giống như đại sơn một dạng cảm giác áp bách. Nhất là nắm đấm kia bên trên mang theo một cỗ sâu đậm sát khí khí tức, càng làm cho Uchiha Madara dường như thấy được một con hồng hoang cự thú. Uchiha Madara cảm giác được rõ ràng cổ lực lượng này cường đại, càng là biết, ở nơi này song quyền dưới đầu, mình nhất định không có kết quả gì tốt. Hơn nữa Uchiha Madara càng là biết rõ, chính mình từ bỏ sử dụng Susanoo, tuyệt độ không đỡ được cổ lực lượng này. Cái này phút chốc, Uchiha Madara trên người xuất hiện hắc màu tím chakra. Sau đó cái này chakra nhanh chóng biến thành một cái khô lâu cự nhân. Thế nhưng cái này phút chốc, Kagesu công kích cũng đã đến rồi. Kagesu màu bạc trắng tóc phân tán bốn phía. Cặp mắt kia trong xuất hiện một tia sâu đậm sát khí. Cái kia một thân bàng bạc sát khí, càng là đè Uchiha Madara không thở nổi. Thế nhưng cái này phút chốc, Kagesu tay phải đã hạ xuống, nắm đấm màu đỏ ngòm, mang theo một tia cảm giác áp bách mạnh mẽ, còn có cái kia dường như đánh vỡ toàn bộ không gian một dạng lực lượng. Trực tiếp rơi xuống Uchiha Madara Susanoo bên trên, mới sinh thể Susanoo cùng Kagesu nắm đấm đụng vào nhau. Phanh, nắm tay trực tiếp cùng mới sinh thể Susanoo phát ra một tiếng cường đại tiếng va chạm. Cái này phút chốc, Uchiha Madara nhìn cái kia đem nắm tay khắc ở chính mình Susanoo trên người nắm tay, cũng là để lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Kagesu sử dụng sát quyền phát lực phương thức, đang sử dụng chakra ở phát lực. Sát quyền chú trọng ngưng tụ, một quyền đánh tới, giống như là một cái kiếm đâm đi qua giống nhau. Mà mũi kiếm liền là Kagesu nắm đấm. Răng rác, cái này phút chốc, Susanoo bên trên xuất hiện một nhẹ nhẹ vết rạn. Chứng kiến cái này vết rạn trong nháy mắt, Uchiha Madara hai mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, trong miệng không khỏi nói rằng, Susanoo phòng ngự cũng có thể đánh vỡ. Điều này sao có thể? Uchiha Madara không dám tin tưởng. Nhưng là Kagesu cũng là quát lạnh một tiếng, nhất thời tay kia ở trên lực lượng lần nữa bạo phát. Sau đó liền thấy cái kia Susanoo trực tiếp biến thành toái phiến, hắc ánh sáng màu tím, mang theo toái phiến, trực tiếp trên không trung tản mát. Kagesu trực tiếp trên không trung xem cái này thời khắc này Uchiha Madara. Uchiha Madara bởi vì Susanoo vỡ vụn, không khỏi chảy xuống một tia huyết lệ. Sau đó nhanh chóng hai tay kết ấn. Sau đó quát lên, viêm độn Enten, Kaguchi, trong nháy mắt màu đen hỏa diễm, trực tiếp xuất hiện tại Kagesu trước mắt. Kagesu nhìn cái này màu đen hỏa diễm, trong con mắt xuất hiện một tia thờ ơ. Kageyo nhìn, vậy có chút kích động Uchiha Madara, trực tiếp quát lên, lẽ nào ta nói qua cho ngươi, ta trên không trung, ngươi sẽ đánh tới chúng ta sao? Quá vô tri. Nói xong, Kageyo trực tiếp biến mất ở Uchiha Madara trước mắt, màu đen kia hỏa diễm trực tiếp bắn hết. Màu đen hỏa diễm trực tiếp hướng về bên cạnh một cái cây cối rơi đi. Trong nháy mắt cái này đại thụ trực tiếp hóa thành tro tàn. Cái này phút chốc, Kageyo đã xuất hiện ở Uchiha Madara bên người, mà Uchiha bên cạnh một cái Susanoo trong mảnh vụn xuất hiện một cái màu đen tam câu ngọc thuật thức. Thấy như vậy một màn, Uchiha Madara lộ ra một tia hiểu ra. Sau đó nói rằng, phi lôi thần chi thuật sao? Biết không, thế nhưng đã muộn. Nói xong, Kagesu tay phải đã rơi xuống Uchiha Madara bụng. Nhất thời một cỗ đánh bể không khí thanh âm xuất hiện. Thanh âm này là phá không thanh âm. Để Uchiha Madara mới thôi sửng sốt. Nhưng là bởi vì tốc độ cực nhanh, Kageyo tay phải đã công kích được Uchiha Madara bụng. Thế nhưng cái này phút chốc, Kageyo quả thực cảm thấy không thích hợp, bởi vì này một quyền xuống phía dưới, chính mình dĩ nhiên không có cảm giác được, chính mình đánh xuyên qua thân thể cảm giác. Kageyo trong con mắt xuất hiện một cái màu đen bóng dáng. Cái này phút chốc Uchiha Madara trực tiếp biến thành màu đen bóng dáng. Thấy như vậy một màn, Kagesu lạnh lùng nói đến, Mangekyo năng lực sao? Dứt lời, nhất thời nắm tay nhất chuyển, trong nháy mắt cái này màu đen bóng dáng trực tiếp bể ra, hóa thành chất lỏng màu đen, sau đó từ từ hướng là nước chảy giống nhau, hướng về một cái địa phương tụ tập đi. Kageyo ánh mắt theo cái này chất lỏng màu đen, nhìn thời khắc này Uchiha Madara, trong con mắt xuất hiện một tia nghiền ngẫm, sau đó lạnh lùng nói rằng, ngươi Mangekyo năng lực không tệ, có thể cứu ngươi một mạng đâu. Bất quá cái này bóng dáng cũng quá yếu một chút. Nói đến đây, Uchiha Madara cũng là đã đem trong tay kết ấn hoàn thành, sau đó uống được viêm độn tám thước câu ngọc. Cái này phút chốc, Uchiha Madara trên tay phải xuất hiện một cái màu đen câu ngọc. Cái này câu ngọc trực tiếp hướng về Kagesu ném qua tới. Nhìn màu đen câu ngọc, Kagesu trong con mắt xuất hiện một tia chẳng đáng. Nói rằng, đây là bắt chước ta Rasengan sao? Thế nhưng đây cũng quá giả. Nói xong, Kageyo trong tay Rasengan trực tiếp nhanh chóng xuất hiện. Màu xanh nhạt Rasengan tại xuất hiện trong nháy mắt, trong tay cũng xuất hiện màu đen hàn ý tan vào cái này hay là lam sắc Rasengan. Cái này phút chốc, màu đen Rasengan xuất hiện, sau đó biến nhìn Kagesu trong tay Rasengan, mặt trên hiện đầy màu đen bông tuyết, bốn phía cũng xuất hiện màu đen tiểu băng tinh, hướng về mặt đất rơi đi. Cái này phút chốc, Kageyo nhìn tinh tường, từng cái băng trụ sừng nhọn xuất hiện, tạo thành một người giống là nhím cầu Rasengan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?